Phúc Đức Thiên Quan, chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuật tính toán, chia làm nhiều loại, một là thái ất thần số, là vì tiên thiên toán thuật, có thể diễn vũ trụ chi biến hóa. Thái ất chính là thái nhất, nhưng là hoàng thiên quyền hạn không đủ, chỉ có thể tìm tới một chút miêu tả tính nội dung. Tỷ như đời thứ ba thiên đế thời điểm, đoạt đến thiên ngoại châu, hình thành đại cửu châu cách cục, thiên địa nguyên khí biến hóa, chính là dùng thái ất thần số, ly phép tính thì. Lại như đại cửu châu thế giới tấn thăng thành vĩnh hằng bất diệt vũ trụ, cũng là dùng thái ất thần số đo lường tính toán ra tới, có lợi nhất cách làm là cái gì? Sau đó chính là kỳ môn độn giáp. Kỳ môn độn giáp lưu truyền phổ biến nhất, bên trên hợp thiên thời, bên dưới ứng địa lợi, bên trong đỉnh nhân hòa. Hoàng thiên quyền hạn, có thể lựa chọn tính thấy được một chút không tính tinh nghĩa nội dung. Trên thực tế, kỳ môn cũng bị thiên đình 10 phần khống chế, bởi vì hắn có thể bố cục. Hoàng thiên có khả năng nhìn thấy đều chỉ có một ít trụ cột nhỏ cục, tàn cuộc. Cục chính là một cái nào đó cỡ lớn sự kiện phát sinh, đi hướng, kết quả, cũng là thiên cơ suy tính tương lai các loại kết quả. Có được sáng tỏ thiên cơ, đẩy bàn bố cục bàn sự, chỉ số ít người liền có thể, bởi vậy thiết chí quyền hạn cũng coi như 10 phần cao. Như thế học vấn truyền bá rộng khắp, có hại vô ích, như cờ tay đánh cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ, lấy xã tắc vì ván cờ. Có thể loạn thế đổ long, có thể thay đổi triều đại. Huống hồ, chính là đơn giản mấy cục, hoàng thiên đều nhìn có chút phí sức, cái đầu nhỏ bên trên trí tuệ châu điên cuồng vận chuyển, cũng không thể hoàn toàn giải cục. Loại này cục, đi một bước, tính tới đằng sau 30 tay, 50 tay, 200 tay. Cuối cùng một loại, chính là lục nhâm thần khóa, cũng là truyền bá rộng nhất rộng thiên cơ bói toán chi pháp. Chính là phàm nhân cũng có thể lục nhâm thần khóa lên bài học, theo sách cự thế, cũng có thể giải được 7-8 phần. Hoàng thiên đi theo Vương Tiến bảo học kỳ thật cũng là loại này, đo lường tính toán nhân sự, có quan hệ bản thân, có quan hệ người khác. Đơn giản nhất chính là cát, hung, sau đó liền giải, chữ, được một quẻ, tỉ như đến thăng quẻ, có thể giải cái này. Thăng, chữ, đến, phục quẻ, có thể giải cái này phục chữ. Lại kỹ càng một chút, chính là châm ngôn, một câu hai câu, trong sương mù thám hoa. Trong tiểu thuyết thường thường xuất hiện một cái nào đó câu tiên đoán, 10 năm, 20 năm, dần dần thực hiện, lại hoặc là một ít đồng giao, loại này cũng coi như. Trừ văn tự, cũng có thể trông thấy một cái nào đó hình tượng, đối ứng một cái nào đó cơ duyên, hoặc là nào đó sinh từ đại kiếp, những này là lục nhâm thần khóa nội dung. Hoàng thiên tra loại tài liệu này, ngược lại là có thể tra được rất nhiều, chỉ là phong cách khác nhau, giải pháp khác biệt. Lưu phái rất nhiều, hoàng thiên liền cũng có chút hoa mắt. Hoàng thiên học, trời ngoan thông mệnh bảo kiếp kinh, kỳ thật là thuộc về lục nhâm thần khóa bên trong nội dung, bao quát trước đó học tập thuật số tổng luận, cái gì tam tài, tứ tưởng, kỳ thật đều bao hàm ở bên trong. Hoàng thiên tìm được giản tiên hỏi, thiên đình có đại tư mệnh, thiếu tư mệnh, trường quản phúc họa sự tình, vậy có hay không phúc thần tự sáng tạo thuật số pháp môn, một cái nữa chính là. Dễ tính lấy quẻ càn mở đầu, như vậy có hay không lấy cấn quẻ mở đầu liên sơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có một số phong thủy địa lý loại hình sách, ta lẫn vào một đợt nhìn. Giản tiên nghe hoàng thiên nói như vậy, liền trực tiếp nói. Phúc thần thiên cơ đo lường tính toán chi pháp, đều cần đi theo chính bọn hắn giao dịch, ít có công khai tại thiên đế kho sách, liền xem như có, trừ quyền hạn bên ngoài, cũng sẽ không cho người miễn phí quan sát. Miễn phí chỉ có trụ cột đồ vật. Hoàng thiên đành phải gật đầu, tri thức luôn luôn cần chờ giá trao đổi, dù sao thiên kiến bẻ phái vẫn là cần phải có, 3-5 người tập được, cũng đã xem như tự thành một phái rồi. Một chút trụ cột đồ vật cũng tốt, chỉ thấy lấy hoàng thiên giống như một khối bọt biển, không ngừng hấp thu những này thiên cơ thuật số, phong thủy thăm dò, trận pháp bố trí nội dung. Lấy ngao thanh đông hồ long cung tại thiên đế kho sách bên trong quyền hạn, chống trơn lấy thần hồn suy nghĩ ở trong đó quan sát bí thư tính thời gian, đều là ngoại giới thần thức một ý niệm, thiên đế kho sách bên trong liền đi qua một canh giờ. Hoàng thiên trầm mê biển sách, thỉnh thoảng xuất ra bút tô tô vẽ vẽ, trí tuệ quang huy không ngừng phát sinh. Không biết trôi qua bao lâu, hoàng thiên thần hồn bắt đầu suy kiệt, trí tuệ bảo châu rốt cuộc khó mà sáng lên quang huy, bản thân tồn trữ hương hỏa đều ở đây lần lượt học tập suy tính bên trong thiêu đốt sạch sẽ. Hoàng Thiên mới từ nơi này tỉnh lại. Hoàng Thiên đang suy tính tương lai mình pháp môn, thành tựu thất phẩm cơ duyên, bản thân như thế nào mới có thể con đường không trở ngại. Hoàng Thiên mới bắt đầu tu cầm, hậu thổ địa chi thần đạo chương, phía trên cũng không có thất phẩm phía sau nội dung. Mặc dù quyển công pháp này là hậu thổ địa chi sở tác, nhưng là trong đó nội dung càng thiên về đại địa mẫu tính, trước đó tu luyện, Hoàng Thiên liền cảm giác ẩn ẩn phía trước nói trên đường có một đạo không thể đi qua giới hạn hào quang, như là thái dương bình thường. Đây chính là hậu thổ địa chi hào quang, vị này từ bi địa mẫu nương nương tại đại địa chi đạo phía trên, đã độc quyền đã lâu. Thần đạo, vì đó bản thân thần tính hợp đại đạo chi pháp tắc. Phương thiên địa này, địa thần tối cao quyền hành là địa mẫu nương nương, nàng là đại địa đạo mẫu, toàn bộ châu lục đều là nàng thai nghén mà ra. Lại có là ngũ phương trấn nhạc linh vương, đại địa hình chiếu phía dưới ngũ phương địa phủ chúa tể ngũ phương quỷ đế. Mỗi người bọn họ cũng có đại địa quyền hành, bọn hắn luyện hóa đại địa quyền hành bên ngoài, lại tầng tầng sấp sấp, linh tinh ở giữa, có các loại sơn thần, thổ địa, thành hoàng. Nhưng là bọn họ quyền hành, cũng là từ thượng cấp trao quyền mà tới. Hoàng Thiên là đã chiếm tam giới sơn mạch tiện nghi, như thế xem như trời sinh thần minh quyền hành thần linh. Luyện hóa đại địa xem như nơi vô chủ, chí ít một mảnh kia sơn lâm xem như vô chủ đại địa, hoặc là trước kia có chủ, bây giờ vô chủ. Dù sao thuộc về Hoàng Thiên cơ nghiệp, nhưng xa hơn bên ngoài khuếch trương là không thể, bên ngoài một ngọn cây cọng cỏ đều có chủ. Khả năng duy nhất, chính là trở thành tam giới sơn chi mạch, nhưng như vậy không tầm thường chính là ngũ phẩm cảnh giới, lại nghĩ đi lên tăng lên, kia là nghĩ cũng không cần nghĩ rồi. Muốn thay thế tam giới sơn, đem luyện hóa, thì càng là người si nói mộng, phía trên vạn thần pháp cấm, không biết bao nhiêu tiền cổ thần linh liên hợp thi triển, càng là man hoang châu, thiên yêu châu, đông cực châu, ba châu chi địa đường ranh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên không phải ngồi chờ chết tính tình, bằng không thì cũng sẽ không phân ra nguyên thần thứ hai đi man hoang châu gây sự. Vừa vặn nguyên thần thứ hai Hoàng Khôi, kết hợp thu thập tới các loại công pháp ma đạo, sáng tạo ra một môn lợi hại ma công, cho Hoàng Thiên linh cảm, bởi vậy Hoàng Thiên liền cũng có ý tự sáng tạo pháp môn phù hợp bản thân con đường. Tăng thêm quả thật có một chút thiên cơ đo lường tính toán phương diện nhược điểm, lúc này mới hệ thống học tập một phen. Không nghĩ tới thật là có một chút thu hoạch, ta Đông Cực Châu xem như không cần nghĩ, trách không được nhiều như vậy đại thần đều đi vực ngoại khai cương thác thổ, nếu có thể tự lập nhỏ triều đình, triều bái thiên đình, ngược lại là một đầu không sai thu hoạch cao vị thần giai bản sự, xem ra, ta thành tựu thất phẩm âm thần cơ duyên còn phải tại vực ngoại chiến trường, Hoàng Thiên địa chi hư không chương. Gặp mặt trước thần đạo đại chương sơ thảo, ẩn ẩn có một ít huyền cơ diệu lý. Nhưng bởi vì không tính hoàn toàn, cho nên không có như là cho lúc trước Huệ Âm Tiên Tử biên soạn, Hoàng Thiên Quỷ Tiên Chương, một dạng sinh ra thiên lôi dị tượng, biến thành vàng bạc trang sách. Môn công pháp này, Hoàng Thiên tham khảo thiên ma pháp môn, tham khảo địa tiên đạo kiến tạo động thiên phúc địa pháp môn, càng là kết hợp Hoàng Thiên trước đó kiến tạo hư không bong bóng thế giới kinh nghiệm. Phương pháp này chủ đánh chính là neo định hư không, có thể tại hỗn độn hư không bên trong. Neo định thế giới tọa độ, như là thiên ma giải ma trùng, này neo định hư không pháp môn, cũng cần vài tá neo định chi vật, mà neo định chi vật, sẽ cùng Hoàng Thiên căn bản thần khí tương liên. Mà Hoàng Thiên vừa vặn có một cái căn bản thần khí, chính là Thổ Linh Châu, bên trong luyện hóa âm dương hai bảo châu, còn luyện hóa tức nhưỡng, đã có diễn hóa thế giới, tiến hóa thành hỗn độn châu khả năng. Tức nhưỡng đặc chất chính là vô hạn phục chế. Bởi vậy Hoàng Thiên neo định chi vật, chính là dùng tức nhưỡng kết hợp các loại thổ hành linh vật, luyện chế ra tới từ Thổ Linh Châu, như thế Hoàng Thiên liền có thể thông qua hai châu ở giữa liên hệ, thành lập hư không tọa độ. Nhưng đây cũng chỉ là một cái lý luận, cụ thể như thế nào thi triển, Hoàng Thiên vậy còn cần đến vực ngoại chiến trường mới có thể áp dụng. Mà cái này neo định hư không thần khí, bản thân cũng cần có hư không thuộc tính. Vẻn vẹn tức nhưỡng Thổ Linh Châu, nhưng thật ra là vô pháp đảm nhiệm công việc này. Chỉ có Thổ Linh Châu tiến hóa thành hỗn độn châu, bên trong có thể mở ra giới không, mới có thể thành lập tương đối ổn định neo định quan hệ, thật thậm chí cả thành lập thông đạo. Những thông đạo này tương hỗ liên tiếp, liền tạo thành hư không Internet. Loại này hư không Internet, chính là Hoàng Thiên Thành Đạo mấu chốt. Ta chỗ này còn có một khỏa ly hỏa châu, là từ cửu anh bên trong thu hoạch được, là luyện chế hỏa thuộc tính nguyên thần thứ hai bảo châu, chính là tiên thiên linh bảo mảnh vỡ biến thành. Nếu có thể tìm được một viên thủy linh châu lời nói, tiến hóa thành hỗn độn châu không thành vấn đề. Trước đó Diệp Thiên Đế ngũ đế kim đan pháp môn bên trong liền có tổ công điều hòa thủy hỏa pháp môn. Thủy hỏa tổ ba hợp cục, liền có thể diễn sinh ra kim mộc hai đi, ta tổ linh châu, liền sẽ thuận lợi thành tựu hỗn độn châu. Đây chính là ta chứng đạo chi khí rồi. Hoàng Thiên Bảo Ấn là căn bản thần khí, địa thư là Trấn Sơn Chi Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn châu là chứng đạo chi bảo. Nếu là không có thủy linh châu, tập hợp đủ 9 đại chân thủy, luyện chế ra thủy mẫu tinh anh, cũng có thể phối hợp ly hỏa châu, điều hòa khảm ly, một dạng có thể diễn hóa hỗn độn hư không. Vừa nghĩ tới đó, Hoàng Thiên liền gọi tới Vương Tiến Bảo. Mang theo ta đi Đông Hồ Phủ Khố nhìn xem, có cái gì ta dùng được bảo bối. Vương Tiến Bảo nghe kinh ngạc, không phải, tôn thần. Ngươi thật đúng là cầm a, Long Quân chỉ là khách khí đi. Bất quá cho dù trong lòng kinh ngạc Hoàng Thiên không đem mình làm ngoại nhân, Vương Tiến Bảo thành phù vẫn phải có, dù sao Ngao Thanh đã lên tiếng, Hoàng Thiên cần gì luyện pháp vật liệu, cứ việc đi kho báu tìm là được rồi. Đồng hồ kho báu, bị hai đầu Ngao bảo vệ, Ngao chính là Long trùng, mà lại là dị trùng. Trong thần thoại Ngao có hai loại, một loại là thượng cổ cự Ngao. Là thần quy loại hình, con nữ hoa bổ thiên chém ngao đủ câu chuyện, cũng có hải ngoại ba tiên đạo vì cự ngao nâng lên, lại có long bá câu ngao nghe đồn. Một loại là ngao ngư, đầu rồng, thân cá, nhưng là ngao ngư không giống với ngư long, ngao ngư thân hình lớn mập nhỏ bé, long ngư thân hình thon dài. Hai đầu ngao ngư khí tức bất phàm, trên thân khí huyết hùng hậu, mang theo một cỗ uy áp. Vương Tiến Bảo xuất ra lệnh bài đến. Hai đầu ngao ngư lúc này mới nhượng bộ, chỉ thấy lấy một nơi to lớn chai tay tượng vỏ sò phía trên, có một tầng hư không giới màng. Hai người tiến vào bên trong, liền thấy một nơi như là thạch nhũ động nơi bình thường, khắp nơi đều có dạ minh châu chiếu sáng, trong động có ngàn vạn phù đài, đều là lấy huyền từ chi pháp, trên không trung trôi nổi thành tựu. Mỗi một chỗ phù trên đài, đều có một cái bảo vật, chỉ là các loại cấm pháp bao phủ, nếu không phải đúng phương pháp. Muốn trộm cắp là khó càng thêm khó. Vương Tiến Bảo hỏi, tôn thần, cần gì đồ vật luyện pháp, ngũ hành linh châu có sao, hoặc là ngũ hành bản nguyên khí, vạn vật mẫu khí, chín đại chân thủy. Vương Tiến Bảo nghe xong, thẳng tắp lắc đầu, ngũ hành linh châu chỉ ở ngũ hành bản nguyên chi địa thai nghén, vẫn là phân thuộc hậu thiên chi vật, Đông Hồ Thủy Nhãn mỗi ngàn năm sinh một viên thủy linh châu, nhưng đều bị dùng để luyện chế pháp bảo, không có lợi nhuận. Cái khác linh châu càng là không có, ngũ hành nguyên khí, chính là ngũ hành tinh khí tinh luyện tới, cần đại lượng nhân lực vật lực trong hư không tinh luyện ngũ hành tinh khí, lại từ thất phẩm trở lên đối ứng thần linh, hoặc là kim đan cấp đếm được tu sĩ lần nữa tinh luyện. Chúng ta Đông Hồ chỉ thủy hành nguyên khí có tồn kho lợi nhuận không ít, bốn hành khác cũng là dựa vào thu mua, tôn thần thực tình cần, chúng ta tại trong phường thị treo cái thu mua nhãn hiệu chính là... Đến như chín đại chân thủy lời nói, trụ quang thần thủy cần, thu thập 24 tiết khí chi vũ lộ xương tuyết, trải qua 4 mùa thời gian, trên vạn người một năm chi công, tài năng luyện thành như thế một giọt, hao phí rất nhiều, lòng cung trước kia hành vân bố vũ, sẽ tiện tay thu thập một chút, nhưng là trải nghiệm trước đó vài ngày hỗn loạn về sau, cầu tiêu lưu không nhiều, san sẻ là có thể san ra đến một chút chính là thiên nhất chân thủy. Chính là thiên nhất đạo mẫu trường quản, là thần cung không truyền chi bảo, có lẽ lần này thần cung sứ giả trên thân có thể có một chút, tôn thần có thể cầu lấy một hai. Chấm, tam quang thần thủy, càng là cần thu thập nhật nguyệt tinh ba loại bản nguyên ngưng luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những này bạn nữ, ốc nữ nhóm cũng sẽ ngày đêm hái luyện, ngược lại là có một ít, nhưng là không nhiều. Chỉ có một ít huyền minh chân thủy. Hoàng Tuyền chân thủy, Thuần Dương chân thủy, Nhâm thủy tinh anh, Quý thủy tinh anh, những này nhiều một chút. Đến như Nhược thủy, vậy liền không có, chỉ có tại Thiên Ngoại Thiên, Cửu Châu giới hà bên trong tài năng tinh luyện, kia đạt được vực ngoại hư không đi hái luyện mới được. Vậy liền đem có đều cho ta cầm một phần. Hoàng Thiên nghe trụ quang thần thủy đều có, cũng đã là hết sức cao hứng, lúc đầu coi là loại này chân thủy không phải người bình thường có thể có, dù sao đại biểu thời gian chân thủy, không nghĩ tới vậy mà có thể từ bốn mùa 24 tiết khí bên trong các loại mưa móc xương tuyết bên trong ngưng luyện. Tôn thần không phải địa thần sơn thần sao, làm sao cần mấy cái này chân thủy luyện pháp, có xung đột đi, một mực lấy tới, tự ta sẽ cùng huynh trưởng giải thích. Vương Tiến Bảo nghe Hoàng Thiên nói như vậy, đành phải một loại chân thủy, cho Hoàng Thiên lấy một tịnh bình. Trong đó trụ quang chân thủy thần bí nhất, chính là tại tịnh bình bên trong cũng có một loại thời không ngưng kết mông lung cảm giác. Vương Tiến Bảo đem cầm trong tay, bên người thời gian đều tựa hồ chảy tràn nhanh hơn. Kiến tạo động thiên phúc địa thời điểm, Nhược Nhu muốn điều chỉnh động thiên phúc địa cùng ngoại giới thời gian tốc độ chảy tỷ lệ, liền cần đại lượng trụ quang chân thủy. Dựa vào thu thập bốn mùa mưa móc xương tuyết, không thể nghi ngờ là lãng phí đại lượng người thời gian nhắc tới lấy. Nếu là có thể tìm được dòng sông thời gian, cũng không khó lấy ra, lại hoặc là tìm được tiểu thiên thế giới, lấy ra lúc đó ở giữa pháp tắc. Hoàng Thiên đem chân thủy thu hồi, lại khắp nơi xoay xoay, không có phát giác được cái gì cùng bản thân thành lập cảm ứng bảo bối, liền dự định rời đi. Vương Tiến Bảo thở dài một hơi. Vội vàng đóng lại phủ khố đại môn. Ra phủ khố, Hoàng Thiên liền đi tìm Ngao Thanh, nhưng mà chỉ thấy một mảnh huyết quang huy hoàng, một đám thủy yêu thủy thần đều riêng phần mình sắc mặt trang nghiêm. Hiền đệ đến rất đúng lúc, ta đã giết một nhóm. Ngao Thanh tướng mạo lúc này mang theo một tia lệ khí, nhưng đối với lấy Hoàng Thiên vẫn là một bộ khuôn mặt tươi cười. Cách chương.